Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3087, chương 3093, trưởng phá. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến phía dưới mọi người căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp xem tinh tường. Oanh, oanh, trong hư không, đột nhiên nổ vang nổi lên từng tiếng kinh người tiếng nổ mạnh. Mà sau Diệp Lăng thân ảnh phảng phất bị đạn pháo một dạng, phi thẳng đến trên đất đập xuống. Phù phù, Diệp Lăng thân ảnh hung hăng rơi đập trên mặt đất, đem đại địa đều cho đập ra một cái hố sâu. Bụi khói cuồn cuộn, a hát hát hát, tông môn đệ tử từng cái đều là hít vào ngụm khí lạnh. Tay trong lòng mồ hôi càng nhiều, cái này A Cốt Đả làm sao sẽ như thế hung tàn. Đột nhiên hoàn toàn bạo nổ phát, dĩ nhiên đánh Diệp Lăng không còn sức đánh trả chút nào. Tiểu tử, ta biết ngươi không chết, đứng lên đi, để cho ta giết ngươi. Trong hư không, mang theo bạch cốt A Cốt Đả cười khẩy, lạnh giọng cao uống, hắn thân trên này thì quấn vòng quanh từng tia huyết quang. Nhìn qua rất kinh người, thật là đáng chết a. Đột nhiên. Trong hố sâu Diệp Lăng thanh âm vang lên, không có chút nào khủng hoảng, thậm chí nhường nghe vào trong tai, có chút lười biếng cảm giác, rất là quái dị. Sau một khắc, ở vạn chúng chúc mục phía dưới, Diệp Lăng theo hố sâu bên trong bò ra, khoác trên người treo tiên huyết, khuôn mặt sắc càng là có chút thương bạch, bị thương. Diệp Lăng bị cái này đáng sợ bạch cốt cho đập ngũ tạng lục phủ đều toác ra từng đạo nứt khe. Như không phải hắn nuốt 11 khỏa sinh mệnh chi quả, hắn dám phát thệ, chính mình ngũ tạng lục phủ này thì cũng phải vỡ nát. Dùng chính mình đầu khớp xương làm pháp bảo, ngươi cũng thật là độc ác a. Mà về sau, ngươi sát nhân, thôn phệ người khác tiên huyết, luyện hóa cái này bạch cốt, khiến nó sở hữu vô cùng sát khí, dù cho ngay cả ta đều cảm giác được sợ hãi. Ở cổ sát khí kia cùng huyết tinh sát lục chi hạ, bình thường nhân căn bản không biện pháp phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Không tệ không tệ, tính toán đánh thực là không tồi a. Chợt, Diệp Lăng lắc đầu nói lần nữa, mà chân sau nhọn nhẹ nhàng điểm một cái. Thân ảnh hướng hư không bên trong liền bay đi, cùng A Cốt Đả đối với lập ở hư không bên trong. Diệp Lăng hếch lên A Cốt Đả nắm bạch cốt, đột nhiên khinh miệt nở nụ cười. Pháp bảo, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này pháp bảo, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Lăng rung cổ tay, kim cương chạc hướng phía trước liền bạo đập đi. Nguyên bản cổ tay lớn nhỏ kim cương trạc, đột nhiên thân thể tăng vọt, ba ba ba, ngân quang lóe lên, kim cương trạc mang bọc không ai bằng lôi đình chi lực. Hung hăng đập trúng A Cốt Đả phía trước, mà A Cốt Đả giữ tợn cười, hai tay xoay vòng bạch cốt, một lần nữa quăng nện đi ra ngoài, cạch, làm bạch cốt đụng chạm lấy kim cương trạc trong nháy mắt đó. Kim cương chạc đột nhiên phun ra cuồn cuộn bưu hãn lực, chấn bạch cốt đều là kịch liệt không ngừng, tạch tạch tạch, đột nhiên bạch cốt lại bị kim cương chạc cho đập ra một đạo nhỏ bé nứt khe. Một màn này, nhìn cái kia A Cốt Đả nhãn chung càng là huyết quang cuồn cuộn, chỉ thấy hắn nắm bạch cốt cổ tay lần nữa mạnh mẽ đè. Cái kia bạch cốt trực tiếp vén lấy kim cương trạc liền hất bay ra ngoài. Nguyên bản đang ở bộc phát vạn quân lực kim cương trạc, trong nháy mắt mất đi điểm tựa, hướng về phương xa bão phi đi. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì chiêu thức? Toàn bộ đều sử xuất ra đi. Sau một khắc, vùng bay kim cương trạc A Cốt Đả, khinh miệt cuồng vọng hô. Hắn thấy đây cơ hồ xem như là Diệp Lăng sau cùng vật lộn, liền thần thông cũng không dùng, chỉ dám dùng pháp bảo oanh, hắn còn có cái gì có thể sợ hãi? Lão tổ, không được, tránh mau A lão tổ. Đột nhiên, thú triều đại quân trung bảo phát ra nhiều tiếng sợ sợ hãi thanh âm. Cái kia nguyên bản cuồng vọng dữ tợn A Cốt Đà đột nhiên sững sờ ở. Hắn không minh bạch đám kia tiểu tể tử môn vì sao khuôn mặt khủng hoảng màu sắc, gào khóc kêu loạn cái gì tinh thần. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Đầu trên tựa hồ có phong. Khi hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, hắn tròng mắt trong nháy mắt trừng tròn vo. Đáng chết, một tiếng chửi ầm lên. A Cốt Đà xoay người đã nghĩ trốn, tuy nhiên lại chậm, bởi vì tại hắn đỉnh đầu sớm ngưng tụ mà phát hiện bàn tay tiên quốc đã vỗ xuống. Lòng bàn tay ngưng tụ rực rỡ thần quang bàn tay tiên quốc ở kim cương chạc rít gào tuôn ra trong nháy mắt đó đã bị Diệp Lăng nhân cơ hội cho thi triển mà ra. Căn bản là không có chú ý A Cốt Đà còn muốn trốn lúc đi, bàn tay tiên quốc đã giết xuống. Ung ung, cái này bàn tay tiên quốc là hiện nay Diệp Lăng lực sát thương lớn nhất thần thông. Có 102, làm trưởng ấn vỗ xuống trong nháy mắt, thiên địa mất sắc, hèn hạ vương bát đàn, lão tử liều mạng, không thể trốn đi đâu được. A Cốt Đà cũng là nổi điên, hàng này trong tay bạch cốt đột nhiên vãn động, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh dĩ nhiên phi thẳng đến bàn tay tiên quốc trưởng ấn bạo nổ đi. Mà về sau, cổ tay lôi kéo, hướng hư không vỗ xuống xuống trưởng ấn điên cuồng thọt tới. Đồng, tạch tạch tạch, bạch cốt sông thiên, dĩ nhiên trực tiếp tựa đầu đỉnh hư không cho chọc ra nhất cái đại lỗ thủng. Mà sau lỗ thủng bốn phía, trong nháy mắt lâm vào dạn trạng thái. Cái này đâm một cái giết uy lực kinh người, tối thiểu phía dưới hai phe cánh hết thảy cường giả đều là trái tim co lại, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Quá mạnh mẽ, không hổ là bảy trọng thiên tôn, nhất định không pháp ngăn cản. Nhưng mà làm bạch cốt đâm giết đến bàn tay tiên quốc trong nháy mắt đó, nguyên bản lóe ra u sâm bạch quang bạch cốt đột nhiên dừng lại đánh giết tư thế. Chỉ là trong thời gian ngắn, bạch cốt răng rắc xuất hiện từng đạo toái vết. A Cốt Đà khuôn mặt dữ tợn, nhãn trung lại lóe ra một vẻ bối rối. Hắn luống cuống, thật luống cuống, chưa từng thấy có ngũ trọng thiên tôn có thể cùng hắn chiến đến trình độ này. Còn không có chờ nghĩ quá nhiều, trong tay hắn bạch cốt ầm ầm mẫm nát. Hô hô hô, làm bạch cốt vỡ nát một khắc kia, A Cốt Đà trong nháy mắt mất đi điểm chống đỡ, trơ mắt nhìn đáng sợ trưởng ấn đưa hắn bao phủ bao trùm. Sau một khắc, A Cốt Đà bị trưởng ấn thôn phệ, oanh, cả người hắn đều bị trưởng ấn cho vỗ, trực tiếp vỗ tới đại địa chi lên. Bàn tay tiên quốc trưởng ấn trực tiếp đem đại địa cho vỗ ra một cái bàn tay khổng lồ cái hố. Mà A Cốt Đà tắc thì là bị xanh xanh vỗ tới trên đất, đập ra một thân ảnh. Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều là đem trái tim nhắc tới hầu chỗ, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chẳng lẽ thắng phụ sẽ lại giờ khắc này hiển hiện ra? Bàn tay tiên quốc trưởng ấn chậm rãi tiêu tán ở tại trong mắt của mọi người, làm A Cốt Đà thân ảnh xuất hiện một khắc kia, không ít người đều là ngây dại. Đường đường bảy trọng thiên tôn, ở đại ám hắc thiên hầu như vô địch một dạng tồn tại, dĩ nhiên nằm ở vũng máu bên trong, thân trên thậm chí lộ ra gãy mất đầu khớp xương. Quá thảm, căn bản là không có người có thể nghĩ đến Diệp Lăng có thể đem người này cho giết tới mức này. Nhưng là cái này A Cốt Đà trong cơ thể vẫn như cũ tản ra kinh khủng khí tức sát phạt, hơi thở này không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng thêm kinh người. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, oanh. Đột nhiên, nằm ở vũng máu trong A Cốt Đà thân ảnh bay lên trời, trên người gãy đầu khớp xương đều cắm vào da thịt bên ngoài, nhìn qua làm người ta rợn cả tóc gáy.